Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333. Khí diễn thuật, đừng nói cái này trong hộp gấm có đồ vật gì. Xem xét hộp gấm này cũng có thể thấy được hắn cực kỳ không tầm thường. Đây tuyệt đối là một nam phần xa xưa cổ vật kiện. Tài hữu tài nhìn về phía Cổ Phong cùng Tư Thanh mở miệng. Cái này trong hộp gấm có một vật. Vật này là tài mỗ trước kia đạt được. Đối với hắn hiểu cũng chỉ có 7 thành. Hôm nay cũng muốn mượn hai vị tiên sinh tay. Biết được vật này đến cùng có gì sâu xa. Rất nhanh, có người ở giữa đất trống tâm bày ra một cái bàn. Đem hộp gấm này đặt ở hắn bên trên. Tài hữu tài lập tức mở miệng. Tài mỗ có thể lập dưới võ đạo lời thề. Vật này chưa bao giờ để Từ tiên sinh cùng Phong tiên sinh nhìn qua. Hai người đối với cái này vật sự tình, trước đó tuyệt không biết được. Đám người nhao nhao gật đầu. Trận này giao đấu đã trải qua tuyệt đối công bằng. Vừa nói, tài hữu tài liền mở ra hộp gấm này. Chậm, giờ phút này, Từ Thành mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiên sinh, hai người chúng ta, liền trước cùng đi thôi diễn cái này trong hộp gấm. Rốt cuộc là vật gì? Như thế nào? Có thể. Cổ Phong gật đầu, đại gia nghe xong, lập tức đi theo kích động lên. Không nghĩ tới cái này thiên diễn đấu nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Từ Thành lại nói, hai người chúng ta, đem đáp án viết tại giấy bên trên, cho tài lão bản, sau đó cùng một chỗ lộ ra. Có thể, Cổ Phong lần nữa gật đầu, đại gia cũng là nhao nhao gật đầu, như thế cũng là tuyệt đối công bằng. Lập tức, hai người ánh mắt đều rơi vào hộp gấm kia bên trên. Từ Thành một phen tay. Một viên thú cốt liền là xuất hiện ở mặt bàn bên trên. Cái này thú cốt, nhìn không ra là cái gì dị thú xương cốt. Nhưng thoạt nhìn nhiều năm rồi. Lập tức, chỉ thấy Từ Thành trong tay không ngừng lật qua lật lại cái này thú cốt. Quan sát cái này thú cốt biến hóa phương hướng. Trong mắt của hắn dần dần sáng lên. Mà cũng tại lúc này, thanh âm truyền đến, tốt, Từ Thành kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Phong, chỉ thấy Cổ Phong bút lông trong tay, tại giấy bên trên dừng lại, đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì Cổ Phong từ đầu tới đuôi, khoảng chừng nhìn hộp gấm kia, bất luận cái gì thôi diễn công cụ đều vô dụng, cũng không có nhìn kỳ dụng cái gì thôi diễn thủ pháp. Liền thôi diễn xuất, tài lão bản đem Cổ Phong viết xong đáp án trang giấy cầm vào tay. Nhanh thì có ích lợi gì? Trọng yếu là đúng. Từ Thành trong lòng thầm nghĩ. Lập tức tăng tốc lật qua lật lại cái bàn bên trên xương thú kia. Theo xương thú kia bên trên hiện lên một vệt hào quang. Từ Thành trong mắt sáng lên. Lập tức chấp bút tại giấy bên trên viết đứng lên. Tài lão bản cũng đem Từ Thành trang giấy thu đi qua. Ánh mắt mọi người hội tụ. Phỏng đoán cái này vòng thứ nhất đọ sức có thể hay không liền phân ra thắng bại. Tài lão bản, lộ ra đáp án đi. Từ Thành mở miệng, tài hữu tài trong mắt tràn đầy thán phục vẻ. Đúng Cổ Phong cùng Từ Thành mở miệng. Hai vị không hổ thôi diễn đại sư. Đều đúng, vừa nói. Hắn mở ra hai tấm giấy. Bên trái một trang giấy bên trên. Viết Từ Thành cho ra đáp án, chỉ thủ. Phía bên phải một trang giấy bên trên. Viết Cổ Phong cho ra đáp án, sứt mẻ xanh đồng chỉ thủ. Từ Thành ánh mắt biến hóa, hắn chỉ thôi diễn xuất là chủy thủ, có thể chưa thôi diễn xuất chủy thủ này hay không sứt mẻ, cũng không thôi diễn xuất chủy thủ này chất liệu. Từ Thành thầm nghĩ trong lòng, hừ, vẽ rắn thêm chân, nếu là chủy thủ này là hoàn hảo không chút tổn hại, lại hoặc là không phải xanh đồng chất liệu, ván này, ta liền thắng. Hai vị tiên sinh mời xem. Tài hữu tài lập tức mở hộp gấm ra. Đại gia chỉ thấy cái này trong hộp gấm để đó một chuôi tràn đầy màu xanh đồng sứt mẻ chủy thủ. Chủy thủ xanh đồng, sứt mẻ. Cổ Phong nói toàn bộ đúng. Không hổ là Phong tiên sinh. Phong tiên sinh quả nhiên cao nhân. Nhanh như vậy liền cho ra hoàn mỹ đáp án. Ván này là Phong tiên sinh thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong mắt mọi người vẻ tán thán. Khó mà ngôn ngữ, Cổ Phong so Từ Thành nhanh, lại so Từ Thành đáp án càng thêm cụ thể chuẩn xác. Trận này hiển nhiên là Cổ Phong thắng. Từ Thành sắc mặt có chút khó coi, lập tức cười ha ha một tiếng. Ha ha, Phong tiên sinh quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Ván này, hai người chúng ta đọ sức là đoán cái này trong hộp gấm vật phẩm là cái gì. Hiện tại cũng đoán đúng. Xem như thế hòa không phân thắng bại. Rõ ràng là Phong tiên sinh thắng. Cái này Từ Thành thua không nổi a. Thế nào như thế chơi xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nghe xong đều không vui. Từ Thành sắc mặt khó coi, cắn răng mở miệng. Hôm nay là Phong huynh để cho ta xuất đấu đề. Ta quy tắc đã là như thế. Bất quá nói lời này đồng thời, hắn có chút niềm tin không đủ. Hắn cũng biết trận này đọ sức bản thân xác thực rơi xuống hạ phong. Không sao, xem như thế hòa không phân thắng bại. Tiếp tục đi. Nhưng mà Cổ Phong lại không có để ý. Bình thản một câu, Cổ Phong ngứa nghề, tự nhiên suy nghĩ nhiều luận bàn mấy lần. Sớm như vậy sớm kết thúc nhưng là không còn ý tứ. Đại gia nghe xong, đều không nói chuyện, nhao nhao tán thưởng Cổ Phong có đức độ. Từ Thành cũng là hô dài khẩu khí, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lần này, người ta thôi diễn chỉ thủ này tài lão bản là đến từ đâu? Như thế nào? Có thể, Cổ Phong gật đầu, tốt, lập tức, Từ Thành lại là từ nạp giới lấy ra một khối thú cốt. Tiếp theo, hắn song thủ không ngừng đánh ra pháp quyết, chỉ thấy hai khối thú cốt tại mặt bàn bên trên nhất định là quỷ dị chỗ bản thân rung rung. Tiếp lấy hai khối thú cốt không ngừng cuồn cuộn, Từ Thành trong mắt tinh mang lấp lóe, mà cũng tại lúc này, bình thản thanh âm lần nữa truyền đến. Tốt, cái gì? Từ Thành trong nháy mắt tay chính là run lên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ khiếp sợ, cũng là đạt đến cực hạn. Hiển nhiên lần này thôi diễn, so trước đó còn khó hơn. Từ Thành thế nhưng là xuất ra hai khối thú cốt, mà cái này Phong tiên sinh, vậy mà như cũ cũng chưa hề đụng tới, vẻn vẹn ở nơi đó, nhìn lập tức là cho xuất đáp án. Đây quả thực quá thần đi. Kỳ thực Cổ Phong ở nơi này hai vòng dùng, là khí diễn thuật. Khí diễn thuật, là Cổ Phong trong đầu rất nhiều thôi diễn điển tịch một trong. Này bí thuật thi triển, đem linh khí tụ hợp vào cặp mắt mình. Như thế hai mắt liền là có thể nhìn thấy bất luận cái gì vật thể bên trên tản mát ra khí. Thế gian vạn vật, bất luận cái gì vật thể tản mát ra khí, đều là không giống nhau. Như thế, Cổ Phong căn cứ khí này, đến thôi diễn chỉ thủ này. Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, Cổ Phong nhất định, liền cho ra đáp án. Tài lão bản trong lòng kinh ngạc, lập tức tiếp nhận Cổ Phong cho ra đáp án trang giấy. Hắn không có khả năng lần này làm sao sẽ chuẩn xác như vậy. Từ Thành cái này bên trong sắc có chút khó coi. Bất quá hắn cắn răng tiếp tục thôi diễn. Lại là qua mấy mười hơi, hắn cho ra đáp án. Từ Thành nhìn về phía Tài Hữu Tài, mở miệng, Tài lão bản, lộ ra đáp án đi. Tài lão bản gật đầu, đem hai tờ giấy lộ ra. Từ Thành cho ra đáp án trang giấy trên viết từ bên đường quầy hàng mua được. Cổ Phong cho ra đáp án trang giấy trên viết 30 năm trước từ Phi Hóa Nhai Sườn Đông 6 tuần. Bảy quầy bán hàng lão giả trong tay lấy một khối trung phẩm linh thạch giá cả mua được. Cả hai cho ra đáp án. Hạch tâm đều như thế. Nhưng Cổ Phong cho ra quả thực chính xác tới cực điểm. Cái này sao có thể? Từ Thành sắc mặt kịch biến. Hắn thôi diễn nữa ngày. Cũng vẻn vẹn thôi diễn xuất. Đối phương là tại bên đường quầy hàng đạt được chỉ thủ này. Mà cái này Phong tiên sinh thậm chí ngay cả thời gian, cụ thể địa điểm, người bán niên kỷ, dung mạo, giá cả, đều thôi diễn lắm thô. Nếu như những cái này đều thôi diễn chính xác, gia hỏa này, còn là người sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.